Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 174, trực giác được dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống có thể quét được có gì đó đang dẫn dắt trực giác của người chơi. Nhưng hệ thống không tìm thấy sự tồn tại cụ thể. Tuy nhiên có thể cảm nhận được. Sự dẫn dắt này là thiện ý. Hạ Phi vừa tỉnh dậy thực ra vẫn còn chưa phân biệt rõ hiện thực và giấc mơ. Nhưng hiện tại cậu ta đã là Hạ Phi lý trí đáng tin cậy. Cậu ta không thay đổi sắc mặt, lịch sự gật đầu với mỗi người. Mục Tư Thần ngủ trong hơn 30 tiếng đồng hồ. Hạ Phi cũng luôn ở trong phòng dưỡng sức. Phần lớn thời gian đều bất động, để phục hồi lượng tiêu hao 24 giờ 44 lần của anh ta. Đây là lần đầu tiên Hạ Phi gặp mọi người sau khi sử dụng thẻ bạch tuộc. Chỉ thấy đôi mắt husky màu xanh ngọc của cậu ta tràn đầy bình tĩnh. Thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc đáng tin cậy. Hình ảnh này khiến mọi người không tự chủ được mà tránh xa cậu ta. Vài người còn đồng loạt tụm lại với nhau. Cảnh giác nhìn Hạ Phi. Trong đầu mọi người không khỏi đồng thời nghĩ. Có phải Hạ Phi bị ô nhiễm rồi không? Điều này không phải là chuyện lạ. Dù sao Đan Kỳ cũng mới bị ô nhiễm. Hạ Phi lại là người không có sức đề kháng với ô nhiễm. Cậu ta mà bị ô nhiễm quả thực là quá bình thường. Ngay cả Kỳ Tiện An, người đã kiệt sức và ngã xuống. Bàn tay cô cũng không tự chủ được mà biến thành một chiếc cưa điện. Cô giấu cưa điện sau lưng. Cảnh giác nhìn Hạ Phi. Nếu Hạ Phi có biểu hiện bất thường, Kỳ Tiện An sẽ ra tay. May mắn thay, Mục Tư Thần tỉnh dậy kịp thời. Vừa mở mắt đã nhận ra cảnh tượng căng như dây đàn này. Cậu vốn nhạy cảm, tự nhiên hiểu rõ sự thù địch của mọi người là nhắm vào Hạ Phi. Vì vậy, Mục Tư Thần lập tức giải thích, nói rằng Hạ Phi đang chịu ảnh hưởng của hiệu ứng tiêu cực của thẻ bài. Phải duy trì trạng thái lý trí trong 7 ngày. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi hóa giải nguy cơ có thể đe dọa tính mạng của Hạ Phi. Mục Tư Thần giải thích tình hình với Hạ Phi, hy vọng cậu ta có thể rút được thẻ bài chế tạo hạt giống. Hạ Phi liếc nhìn Mục Tư Thần, nói một cách tỉnh táo và lý trí. Tôi chỉ có thể rút 4 thẻ bài, chưa chắc đã rút được thẻ bài liên quan đến hạt giống. Tôi biết. Nên chỉ là thử thôi. Mục Tư Thần nói. Lần này tôi sẽ không cho ông mượn giá trị năng lượng. Chúng ta chỉ rút 4 lần. Nếu 4 lần đều không rút được, chúng ta sẽ thử phương pháp kinh tử hàm cung cấp. Rất tốt. Hạ Phi nở một nụ cười an tâm, giơ tay vỗ vai Mục Tư Thần. Cuối cùng ông cũng học được cách không dựa vào may mắn. Mọi người, nếu không phải Mục Tư Thần đã giải thích tình hình, mọi người đều muốn hỏi một câu. Đứa nào đây? Rồi, Hạ Phi cúi đầu, bình tĩnh lý trí suy nghĩ một chút về phương pháp của kinh tử hàm. Lắc đầu tiếc nuối nói, khả năng thành công của cách mà anh đề cập rất thấp. Xác suất bị hạt giống thu được bằng phương pháp ô nhiễm cũng quá cao. Nếu không phải là trường hợp bất khả kháng thì không thể áp dụng phương án của anh. Có vẻ như vẫn phải đặt hy vọng vào việc rút thẻ của tôi. Mọi người nhìn Hạ Phi với vẻ đầy xa lạ. Hạ Phi lấy ra hộp rút thẻ, đặt lòng bàn tay lên trên đó ước chừng 3 phút mà không rút thẻ. Hoàn toàn không phù hợp với bí quyết rút thẻ bình thường của cậu ta. Rút phải nhanh, tư thế mới đẹp. Sao còn chưa rút? Mục Tư Thần hỏi. Hạ Phi mặt không đổi sắc nói. Đừng nghĩ tôi vẫn giữ được lý trí. Áp lực hiện tại của tôi thực sự rất lớn. Ôi, cậu ta bình tĩnh phát ra tiếng thở dài. Mục Tư Thần lần đầu tiên thấy có người nói. Ôi, giống như, cậu ta sẽ tiếp tục như vậy trong mấy ngày nữa. Chỉ Liên có chút không chịu nổi hỏi. Hơn 5 ngày một chút. Mục Tư Thần nhỏ giọng nói, Trì Liên không nhịn được xoa xoa thái dương. Hạ Phi lại do dự một phút, vẫn không rút thẻ, dưới ánh mắt có chút sốt ruột của mọi người. Cậu ta buông hộp rút thẻ, đưa tay vẽ một vòng tròn hoàn hảo trên mặt đất, mở miệng nói, tôi vẫn chưa chắc chắn, tôi quyết định cầu xin sự giúp đỡ từ chủ nhân của tôi. Giờ thì ngay cả Mục Tư Thần, thị trưởng chính thức của thị trấn Hy Vọng cũng cảm thấy kinh hãi. Anh ta hỏi, tôi ngồi đây này, chủ của cậu là ai? Hạ Phi đưa tay ôm lấy Bạch Tuộc nhỏ đang ngồi trên vai Mục Tư Thần. Ánh mắt lộ vẻ sùng bái, nhẹ nhàng nói, tất nhiên là Thánh Bạch Tuộc vĩ đại của chúng ta, chủ nhân của mặt đất, mọi người, Lâm Vệ nhỏ giọng nói. Cái này đã không còn là lý trí bình tĩnh có thể giải thích được nữa. Cậu ta như này là đã đổi luôn tín ngưỡng rồi. Trì Liên cũng thì thầm. Thực ra cũng không hẳn là đổi niềm tin. Dù sao chị Kỳ cũng tin tưởng Thánh Bạch Tuộc. Nhưng mà, Kỳ Tiện An miễn cưỡng chen vào nói. Tôi cảm thấy Thánh Bạch Tuộc có vẻ không mấy tình nguyện. Chỉ thấy Bạch Tuộc nhỏ bảy xúc tu ôm chặt cổ, tay, lồng ngực và eo của Mục Tư Thần, dùng sức chống lại cái ôm của Hạ Phi. Mục Tư Thần nhớ lại tính cách Bạch Tuộc nhỏ là không thể ôm được thứ mình thích sẽ cáu kỉnh vô cớ. Cảm thấy nếu Bạch Tuộc nhỏ ngồi một mình trong vòng tròn đó, có lẽ sẽ không ban nổi phước lành gì cho Hạ Phi. Phải để bé, Thánh Bạch Tuộc tự ngồi trong đó sao? Tôi ôm nó không được sao? Mục Tư Thần hỏi. Có thể thì có thể, nhưng mà, Hạ Phi nhíu mày, vẻ mặt có chút do dự, nhưng mà cái gì, có vấn đề gì thì nói ra mọi người cùng giải quyết. Mục Tư Thần nói, nhưng mà cần một cái vòng tròn lớn hơn, nhưng tôi không thể vẽ được một cái vòng tròn hoàn hảo lớn như vậy. Vấn đề này rất quan trọng với tôi. Hạ Phi nhìn Mục Tư Thần nghiêm túc nói, hay rồi. Hạ Phi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Tần Trụ, đã trở thành người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đi, Mục Tư Thần không tự chủ được mà nhìn về phía cái đầu tròn trịa hơn cả compa vẽ ra của Bạch Tuộc nhỏ. Chợt cảm thấy Tần Trụ có lẽ cũng có hơi rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu vậy, có lẽ Bạch Tuộc nhỏ có thể vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo. Dù sao thì ngay cả bong bóng nó nhả ra cũng tròn như vậy. Mục Tư Thần nói với Bạch Tuộc nhỏ, cậu có thể vẽ ra được không? Bạch Tuộc nhỏ nhảy lên, ôm lấy đầu Mục Tư Thần, một xúc tu thẳng tắp buông xuống chạm đất, lấy Mục Tư Thần làm tâm, vẽ ra một vòng tròn cực kỳ chuẩn xác, còn tròn hơn cả của Hạ Phi. Được rồi, Hạ Phi nói, vì vậy Mục Tư Thần ôm Bạch Tuộc nhỏ ngồi ở giữa vòng tròn. Thấy Hạ Phi đặt hộp rút thẻ vào trong vòng tròn, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Sau đó, Hạ Phi nhanh chóng rút một tấm thẻ từ hộp rút thẻ. Cậu ta giơ tấm thẻ lên, không ngoài dự đoán là một tấm thẻ trắng. Kinh Tử Hàm tuy không hiểu họ đang làm gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, anh ta biết hành động như lên đồng của Hạ Phi đã thất bại. Anh ta nhỏ giọng nói, hay là tôi ra ngoài bắt người cầu nguyện đi. Tạm thời chưa cần. Mục Tư Thần nhìn Hạ Phi, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Lần này có khi cậu ấy thành công đấy. Khoảnh khắc Hạ Phi rút thẻ, Mục Tư Thần cảm thấy trái tim mình vô cớ co thắt một cái. Nhịp đập mạnh mẽ bất thường, như thể đang đáp lại điều gì đó. Hạ Phi lại rút một tấm nữa, vẫn là thẻ trắng, nhưng Mục Tư Thần đã không tự chủ được mà đưa tay lên che ngực. Lúc Hạ Phi rút thẻ, trái tim cậu như bị đập mạnh vào lồng ngực, thậm chí còn hơi đau. Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mục Tư Thần hỏi. Hệ thống cũng rất kinh ngạc. Hạ Phi quả thực là có thể chất thân cận trời sinh. Lúc nãy cậu ta rút thẻ, cậu và hạt giống trong người cậu đang đồng thời đáp lại lời cầu nguyện của cậu ta, nên mới xảy ra tình huống này. Chúng tôi đâu phải là định số, dù có đáp lại lời cầu nguyện của cậu ta, cũng không thể nâng cao xác suất rút thẻ của cậu ta được. Mục Tư Thần nói, các cậu có thể nâng cao xác suất cậu ta rút được thẻ bài liên quan đến nảy sinh. Mục Tư Thần hiểu ra. Nếu cậu ta muốn rút thẻ bài liên quan đến mặt trăng, con bướm, chúng tôi không thể nâng cao xác suất, nhưng với sức mạnh liên quan đến hạt giống bạch tuộc nhỏ, hạt giống trong trái tim tôi có thể phản hồi. Đúng vậy, vì thế cậu ta chỉ cầu nguyện với thánh bạch tuộc là vô dụng. Phải là phân thân của sức mạnh mặt đất và cậu, người sở hữu hạt giống, nảy sinh, cùng phản hồi, mới có thể nâng cao xác suất của cậu ta. Thật là vận may thần kỳ, đánh bậy đánh bạ lại tìm được cách nâng cao xác suất rút thẻ. Tăng xác suất cũng không giảm khả năng cậu ta rút được thẻ trắng. Mục Tư Thần ôm ngực, nơi đang đau nhói, vừa nãy trái tim tôi suýt nữa bật ra khỏi lồng ngực. Phản ứng như vậy mà vẫn không thể khiến cậu ta rút được thẻ liên quan đến nảy sinh sao? Thực ra chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, xác suất đã tăng lên 90, mà vẫn có thể rút được thẻ trắng. Hệ thống cũng cảm thấy thật sự quá thần kỳ. Hệ thống đã xác nhận lại nhiều lần. Hạ Phi trước khi tiếp xúc với ô nhiễm con bướm, thực sự không bị bất kỳ lực lượng bí ẩn nào khác ô nhiễm. Vốn dĩ cậu ta đã có loại vận may kỳ diệu này. Có lẽ thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ đó. Tôi hết muốn than thở về vận may của Hạ Phi nữa. Làm sao để cậu ta rút được lá bài chúng ta muốn? Phải chăng xác suất 99 cũng là không đủ, nhất định phải là 100? Mục Tư Thần hỏi, với vận may của Hạ Phi. Đúng vậy, hệ thống quét thấy người chơi đã nảy sinh ý tưởng cực kỳ nguy hiểm. Mục Tư Thần nghĩ trong lòng. Tôi cũng biết ý tưởng của tôi quá nguy hiểm. Tôi cũng biết có lẽ chỉ có tôi và Kinh Tử Hàm cùng đi đến biển hoa phóng túng là tốt nhất. Nhưng tôi luôn cảm thấy không yên tâm. Cậu luôn cảm thấy sức mạnh của một người là không đủ. Điều này không phải là Mục Tư Thần thiếu tự tin, mà là một trực giác kỳ lạ. Loại trực giác kỳ diệu này đã cứu Mục Tư Thần rất nhiều lần. Cậu tin tưởng loại trực giác này. Trực giác của người chơi cũng là một loại sức mạnh. Loại trực giác này rất kỳ lạ. Hệ thống có thể quét được có thứ gì đó đang dẫn dắt trực giác của người chơi. Nhưng hệ thống không thể tìm kiếm được sự tồn tại cụ thể. Nhưng có thể cảm nhận được. Sự dẫn dắt này là thiện ý. Nhận được sự công nhận của hệ thống. Mục Tư Thần nghiến răng nghiến lợi. Quyết định mạo hiểm. Trận chiến này. Cậu cần mọi người cùng chiến đấu vai kề vai. Vì vậy, Mục Tư Thần trước tiên yêu cầu Hạ Phi dừng lại lần rút thẻ thứ ba. Nắm lấy xúc tu của bạch tuộc nhỏ cáu kỉnh, nghiêm túc nói, lần này phải dựa vào cậu. Tôi muốn sử dụng năng lực chữa lành lần thứ hai. Bạch tuộc nhỏ dường như cảm nhận được Mục Tư Thần muốn làm gì. Nó giận dữ vung vẩy hai lần hộp rút thẻ. Hai con mắt hình bán nguyệt xuất hiện một biểu tượng giống như ngọn lửa, cho thấy nó đang tức giận, nhưng lại có chút bất lực. Cuối cùng, nó chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Mục Tư Thần. Nó đặt một xúc tu lên ngực Mục Tư Thần, cho tôi mượn một con dao sắc bén. Mục Tư Thần nói với Lâm Vệ, Lâm Vệ có mang theo dao, nhưng không phải từ thế giới thực mang đến. Bởi vì anh ta không thể mang theo vũ khí từ thế giới thực. Đây là những người dân thị trấn hy vọng sử dụng những công cụ đơn giản hiện có để mài giũa. Chuẩn bị cho một số người giỏi chiến đấu để tự vệ. Dù sao đây cũng là một thế giới nguy hiểm. Dù sức mạnh rất yếu ớt. Nhưng Lâm Vệ vẫn luôn sẵn sàng đóng góp một phần sức lực của mình. Anh ta rút dao ra. Cảnh giác hỏi, cậu định làm gì? Mục Tư Thần cân nhắc một chút, cảm thấy với thực lực của mình chắc chắn không thể làm được như Lâm Vệ. Cậu bèn chỉ vào lồng ngực nói, rạch một đường ở đây, anh giúp tôi, yên tâm, bạch tuộc nhỏ có thể chữa trị vết thương. Việc này liên quan đến việc Hạ Phi rút thẻ, nhất định phải làm. Lâm Vệ cũng không phải là người do dự. Anh ta hỏi, chắc chắn có thể chữa trị phải không? Chắc chắn. Mục Tư Thần quả quyết nói, tốt, Lâm Vệ giơ cao dao, sẵn sàng ra tay. Mục Tư Thần thì nói với Hạ Phi, Khi anh ấy ra tay, ông lập tức rút thẻ, liên tục hai lần không ngừng. Cơ hội chỉ có trong khoảnh khắc này thôi. Hạ Phi hiện tại cũng rất tỉnh táo. Hắn gật đầu mạnh, bắt đầu lần cầu nguyện lần thứ ba. Thực chất là đang lẩm bẩm, cầu xin tôi rút được thẻ mình muốn. Chờ cậu ta lẩm bẩm xong, Mục Tư Thần nói, ra tay. Lâm Vệ vung dao, trên lồng ngực Mục Tư Thần để lại một vết thương sâu hoắm. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác đau đớn chưa kịp truyền đến não bộ, Mục Tư Thần đã cảm nhận được trái tim mình đập mạnh vào lồng ngực và vào vết thương do Lâm Vệ tạo ra. Từng giọt máu tim rơi xuống hộp rút thẻ. Không cần Mục Tư Thần nhắc nhở, Hạ Phi lập tức rút ra hai tấm thẻ bài. Mọi người hoàn toàn không có tâm trạng để quan tâm hai tấm thẻ bài đó có phải là thẻ trắng hay không. Họ lo lắng nhìn Mục Tư Thần, chỉ thấy con bạch tuộc màu xanh phát ra ánh sáng trắng thánh khiết nhàn nhạt. Những xúc tu dính trên ngực Mục Tư Thần hóa thành ánh sáng trắng, hòa vào lồng ngực của Mục Tư Thần. Gần như là trong nháy mắt, ngực của Mục Tư Thần phục hồi như cũ, mà bạch tuộc nhỏ chỉ còn lại 6 xúc tu từ màu xanh đậm chuyển sang màu xanh nhạt. Yếu ớt vô lực treo trên người Mục Tư Thần, đôi mắt cũng trở nên tròn xoe. Không biết là do trị liệu mà yếu ớt, hay là vì thấy Mục Tư Thần bị thương nặng mà buồn bã. Mục Tư Thần ôm ngực thở hổn hển, vừa rồi cậu như thể đi một vòng trước cửa tử thần. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa rộng mở, còn có một số người chết quen thuộc ở phía sau cửa vẫy tay chào cậu. Ngay khi cậu sắp bước vào cánh cửa đó, một xúc tu hung hãn quấn lấy eo cậu, kéo cậu ra khỏi cánh cửa. Cậu bình tĩnh lại, nói với mọi người, tôi không sao, xem thẻ bài thử xem. Hạ Phi trải hai tấm thẻ bài ra, cả hai đều là thẻ chức năng, không phải thẻ trắng. Ngay cả Hạ Phi vốn rất lý trí cũng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ liên tiếp rút được hai tấm thẻ tốt như vậy. Mục Tư Thần cầm lấy một tấm thẻ, nhìn thấy mô tả trên thẻ bài không khỏi kinh ngạc nói. May mắn quá đi, tấm thẻ này là thẻ sinh sản, thẻ sinh sản. Đây không phải là thẻ sinh sản theo nghĩa thông thường, mà là một loại thẻ sinh sản năng lực. Chọn một năng lực nào đó sử dụng tấm thẻ sinh sản này, có thể sinh sản 5 lần năng lực đó bị suy yếu 50. Điều kiện giới hạn 1, tỷ lệ thất bại sinh sản của thẻ này là 50. Thẻ này thuộc về mặt đất, nếu sinh sản năng lực liên quan đến mặt đất, tỷ lệ thất bại sẽ giảm xuống còn 5. Điều kiện giới hạn 2, thẻ này sẽ khiến người sử dụng có ham muốn sinh sản rất khủng khiếp. Nếu trong vòng 3 ngày người sử dụng không để lại đời sau, sẽ nổ tung mà chết. Nhưng thẻ bài này thuộc về mặt đất, nếu người sử dụng nhận được sự ban phước của mặt đất, sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực này. Thẻ bài này chính là thẻ bài mà đội của Mục Tư Thần muốn có. Hạt giống trong lòng Mục Tư Thần là một loại sức mạnh, hoàn toàn có thể sử dụng thẻ bài này để sao chép ra một vài phiên bản hạt giống yếu hơn. Không cần phải có sức mạnh quá mạnh, chỉ cần có thể sử dụng nó để vào vườn hoa buông thả là được. Thẻ bài mà Hạ Phi rút ra phải do chính Hạ Phi sử dụng. Và hiệu ứng tiêu cực của thẻ bài này thực sự đầy ác ý và cực kỳ quái dị. Nó sẽ kiểm soát tinh thần của người sử dụng, khiến cậu ta trở thành một kẻ điên rồ chỉ muốn để lại di sản truyền thừa. Nếu không làm được sẽ hại chết chính người sử dụng. Có thể nói là thẻ bài có hiệu ứng tiêu cực mạnh nhất trong banner của Hạ Phi. Nhưng mà, Hạ Phi hiện tại là Hạ Phi lý trí. Anh ta bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực của thẻ bạch tuộc. Đó là sức mạnh của mặt đất, có thể không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực của thẻ bài này. Thật sự là thẻ bài mang mạng ra để đổi lấy. May mắn quá, cách chương.